Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. Địa cầu chúng sinh. Các ngươi nghe, bản hoàng là các ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Đối ở hôm nay Hoa Hạ mà nói, tiên nhân lên trời xuống đất, phiền vân phúc vũ, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, một tòa 10.000 mét cao sơn liền sẽ sụp đổ, không gì làm không được tiên nhân. Bọn họ liền giống như người bình thường, có máu có thịt, chân thực tồn tại, nhưng đối với hải ngoại chư quốc, thậm chí cùng Hoa Hạ cùng nhau tồn tại ở địa cầu như vậy đại đông phương khu vực tiểu quốc mà nói, tiên nhân hình tượng là một loại hư vô mờ mịt sinh vật. Hắn là chỉ tồn tại ở các quốc gia truyền thuyết thần thoại cố sự bên trong tinh thần tín ngưỡng. Trên đời không thể gặp, trên đời càng không chân chính tiên. Nhưng ở 3 tháng này, ở nước ngoài 8 tộc quốc, một lần kia, bọn họ 8 tộc quốc 100.000 hùng binh, tăng thêm gần 100 vị trong lòng bọn họ bên trong, trên viên tinh cầu này đứng đầu vô địch lục địa thần tiên cảnh. Lần nữa thẳng vào Hoa Hạ tứ hải vùng biển, nhưng một lần kia, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, để bọn hắn thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn. Tứ hải vùng biển, mỗi một chỗ đều xuất hiện một đạo 100 trượng hư ảnh. Kim quang hiện lên, phảng phất Hoa Hạ thần thoại bên trong miêu tả tiên, uy run sợ tứ hải, thần thánh không thể xâm phạm khí tức, bay thẳng lúc đó mỗi người bọn họ trong lòng. Các ngươi hải ngoại dị tộc, đừng muốn tái phạm. Ngày đó, bên tai uy nghiêm tiếng quát tháo, tựa như hôm qua, bây giờ vẫn như cũ rõ ràng bên tai. Mỗi lần nhớ tới lúc, chỉ cảm thấy trái tim đều đột nhiên siết chặt, nhất là bọn họ từ trước khiêu khích Nam Hải vùng biển. Cái kia đạo 100 trượng hư ảnh, tay cầm ngọc sạch bảo bình, người khoác một bộ bạch y không tì vết áo cà sa, trang nghiêm chói mắt, thật giống như một cái người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Mở hai mắt ra trong tích tắc, phô thiên cái địa thần thánh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Nam Hải, vẻn vẹn một giây ở giữa, 100 vị lục địa thần tiên cảnh, toàn đều đã chết, bị hù bọn họ tại chỗ vội vàng lui lại, không còn dám bước vào Hoa Hạ vùng biển nửa bước. Tiên sinh, ẩn thế chi địa, các ngươi chúng sinh nghỉ muốn làm phiền. Sau đó, bọn họ tìm đọc Hoa Hạ mỗi cái ghi chép, mới phát hiện ngày đó tứ hải vùng biển xuất hiện hư ảnh, cùng Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân hình tượng sao mà tương tự. Nam Hải cái kia đảo càng làm cho bọn họ khiếp sợ tột đỉnh. Cái kia đúng là Diệu Thiện tiên sư ~ Quan Thế Âm. Lại liên tưởng đến 3 tháng trước, trên mặt trăng xuất hiện cái kia đạo bạch y bóng người, cái kia xa lạ đông phương gương mặt, bọn họ giờ mới hiểu được, Hoa Hạ đã kinh hiện đại biến, mà bọn họ ~ lại đến bây giờ mới chính thức để lộ. Bây giờ Hoa Hạ mặt nạ, nhưng vốn cho rằng đã để lộ toàn bộ, lại không nghĩ rằng các quân đoàn chú ý, đây không phải diễn tập, đây không phải diễn tập, siêu nhất cấp đề phòng, thần thánh hội đâu, bọn họ không phải tự xưng là thượng đế sứ giả à, chẳng lẽ cũng không rõ ràng đó là cái gì sao? Ở nước ngoài 8 tộc quốc, mỗi cái tối cao chỉ huy thất lúc này sớm đã loạn thành một bầy, một đám mắt xanh, sống mũi cao thẳng nước ngoài người, nguyên một đám tay thẳng phát run, đứng tại cái kia điên cuồng gọi điện thoại, thỉnh thoảng nhìn về phía vệ tinh truyền tới màn hình hình ảnh. Càng là đồng tử đột nhiên rụt lại, tê cả da đầu, dường như gặp được so tại Hoa Hạ tứ đại hải vực chỗ đã thấy tràng cảnh còn muốn rung động, trên mặt mỗi người tràn đầy chấn sợ, rất gần hóa đá. Trống trải tịch lạnh trên mặt trăng, trống giống xuất hiện nguyên một đám người mặc trắng bạc khôi giáp. tay cầm kim sắc trường mâu 100.000 tiên binh, nhất là dẫn đầu cái kia 6 tôn khuôn mặt xa lạ. Giống như thần chủ hàng thế, mất cả tháng bóng, lại chỉ bởi vì 6 người kia đứng tại cái kia, liền phát ra so mặt trời còn muốn lóng lánh quang mang chói mắt. Thẳng chiếu toàn bộ địa cầu lúc, lớn như vậy ban ngày, tỏa ra khoáng cổ dị tượng, trên địa cầu sở hữu nhân, bao quát Hoa Hạ ở bên trong, nhìn lấy vốn nên ẩn tàng ở trên bầu trời ánh trăng, lại đột nhiên lóng lánh so mặt trời còn chói mắt hơn mấy lần bạch sắc quang mang. Giờ khắc này, tất cả đều trừng to mắt, há to mồm, ngẩn người tại chỗ, ánh trăng, làm sao lại biến thành dạng này? Hoàng tổ khu vực, Lâm Thiên Hậu, Hạo Như Hải, Thần Kiếm Nam cả đám, hơn ngàn vị phong hoàng nhân gian tiên, Triệu Ngưng Ngữ, Triệu Vĩnh Xương các loại tất cả đế đô vương tộc, nhìn lấy thiên dị tượng trên không trung, càng là đầy rẫy rung động, lòng sinh giật mình ý. Từ nơi sâu xa, bọn họ đều cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Thông qua xa xôi mặt trăng mặt ngoài, bay thẳng địa cầu, phảng phất có từng đôi băng lãnh vô tình ánh mắt, mắt lộ ra cực hạn lạnh lùng, khinh thường, tại lớn như vậy ngoài vũ trụ, huyễn hóa thành một tôn thương khung cự nhân, như nhìn con kiến hôi đồng dạng, nhìn xuống bọn họ, loại kia trà đạp cảm giác, không chỉ có là bọn họ, khiến trên địa cầu mỗi người đều rất là không thoải mái. Sau một khắc, giống như thiên tòa núi cao nổ tung, sở hữu nhân bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh lớn. Toàn bộ địa cầu đều dường như thoát ly vốn có quỹ đạo, lại trong nháy mắt kịch liệt rung động run một cái. Trong chốc lát, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ địa cầu. Oanh, cái này, vô số người vô ý thức ôm chặt đầu, bị hù ánh mắt run rẩy, thân thể phát run, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía mênh mông bầu trời. Căn bản không hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. 8 tộc quốc, mỗi cái tối cao chỉ huy thất, lúc này vệ tinh hình ảnh, một mảnh hắc bình, dường như vừa mới đã trải qua một trận bên bờ sinh tử bồi hồi. Hơn 100 người thẳng nuốt nước miếng, toàn thân nổi da gà đều xuất hiện, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, vừa mới cái kia vệ tinh trong màn hình, cái kia một đạo băng lãnh ánh mắt, lại hướng lấy bọn hắn bên này nhìn lại. Những người kia, đến tột cùng là cái gì? Lớn như vậy địa cầu, lại đều tại thời khắc này, lâm vào một mảnh quái dị tràng diện, trên đời yên lặng, mấy tỷ người ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, còn không có ổn định tâm tình bất an. Địa cầu chúng sinh, các ngươi nghe, bản hoàng chính là các ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nay dẫn 100.000 tiên binh, chính là muốn san bằng địa cầu các ngươi. Một tiếng hừ lạnh âm thanh, uyển như lôi đình giống như hạ xuống. Tùy theo mà đến, một đạo băng lãnh nhàn nhạt âm thanh, trong nháy mắt bao phủ trên địa cầu mỗi một góc. Nhưng các ngươi cũng có một lần sống sót cơ hội, chính là giao ra linh hồn của các ngươi, trở thành ta tiên vực nô lệ. Trong chốc lát, phảng phất có một đạo che trời cự thủ, chính rủ xuống rơi trên bầu trời địa cầu, lúc nào cũng có thể sẽ một trưởng vỗ xuống tới. Áp lực ở trong lòng rung động, băng lãnh miệt thị ngôn ngữ, càng là khiến trên địa cầu sở hữu nhân thân thể siết chặt. Cái này, đây là ai đang nói chuyện, vẫn là người nào làm trò đùa quái đản giờ này khắc này? Trên địa cầu mỗi một tòa thành thị người, còn không có ý thức được đạo thanh âm này, nhưng thật ra là trải rộng toàn bộ địa cầu. Một giây sau, trước mắt xuất hiện một màn, trong nháy mắt để địa cầu phía trên vô số người, đồng tử đột nhiên co rụt lại, miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Hô hấp đều tại thời khắc này ngắn ngủi đình chỉ. Lớn như vậy bầu trời, không thấy trong mắt của bọn hắn chỉ thấy một mảnh tịch mịch thâm uyên vũ trụ, vũ trụ vô tận phun trào tinh hải vây quanh mặt trăng, phía trên lại lít nhà lít nhít đứng đầy người mặc trắng bạc khôi giáp tiên binh. Cho dù xa cách ức vạn năm ánh sáng, thế nhưng cường đại khí tràng vẫn như cũ để mỗi người hai chân tóc thẳng rung động. Một cái tiếp theo một cái co quắp trên mặt đất, mà tại Hoa Hạ trong mắt mọi người, tôn này người khoác long bào, khí tràng thứ nhất băng lãnh nam tử, càng là giống như trong truyền thuyết tiên đế, làm bọn hắn nhịn không được quỳ xuống đất cúng bái. Nhưng tiếp xuống một câu, lại là để bọn hắn tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Sư tôn, đây chính là ngươi không biết lượng sức, cùng ta tiên vực là địch xuống tràng. Những người khác trên địa cầu có thể lưu làm nô lệ, nhưng Hoa Hạ trên vùng đất này người, bản hoàng muốn để bọn hắn chết không có chỗ chôn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,